Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, cầu về cầu, đường về đường. Hắn và Nam Nam không hổ là phụ tử. Ngọc Thanh Lạc đặc biệt muốn rời xa bọn họ, từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau. Hai cha con một cái đức hạnh, nàng hiện tại xem như hiểu. Nam Nam có một bộ phận rất lớn tính tình là di truyền hắn. Tuyệt đối là, Dạ Tu Độc âm thầm phun ra mấy hơi thở. Sắc mặt dừng một chút khôi phục bình thường thần sắc. Xoay người lúc, gặp Ngọc Thanh Lạc dùng sức hung hăng nhìn mình lom lom. Có chút không tự nhiên bỏ qua một bên ánh mắt. Nói, người và người nào là cửu nhân? Đây là ta sự tình. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh. Cầm tay vuốt vuốt mình bị hắn nắm thống hạ dính. Rót cho mình một ly nước. Lúc này mới đem vừa rồi nộ khí đè xuống. Nàng không thể tức giận. Cùng Dạ Tu Độc tức giận chỉ có bản thân chịu khổ bị liên lụy phần. Nam nhân này đau thương bất nhập. Âm tình bất định. Lại là Nam Nam phụ thân. Nàng cần phải cẩn thận ứng phó. Hết lần này tới lần khác vẫn là mình kim chủ. Cái kia 1.500 vạn lượng không tới tay nàng không thể đắc tội. Thở ra một hơi. Ngước mắt nhìn Dạ Tu Độc sắc mặt lại khó coi. Đuổi gấp giải thích tiếp. Ta nói với ngươi. Hôm nay xuất hiện ở đây. Chỉ là vì dẫn xuất ta một cái cửu nhân. Ta không có tận lực giấu giếm các ngươi ý tứ. Dù sao chúng ta bèo nước gặp nhau. Vẫn chưa tới hai bên thổ lộ tâm tình cấp độ. Ta chỉ cần chữa cho tốt ngươi thương giải bành ưng độc. Cầm ta nên lấy được tiền xem bệnh. Từ nay về sau cầu về cầu, đường về đường, hai người không liên hệ. Giữa chúng ta là đôi bên cùng có lợi mua bán đúng không? Nói hai câu, nàng lại rót một ly nước nóng. Theo yết hầu rót hết, nháy mắt cảm thấy thoải mái hơn. Lúc này mới nói tiếp. Tất nhiên chúng ta về sau không có tiếp xúc quá nhiều. Cái kia ta là ai, ngươi lại là ai? Tự nhiên cũng không cần thiết biết. Hơn nữa các ngươi hôm nay tới mục đích. Chính là vì để quỷ y xem các ngươi một chút thương thế. Dù sao các ngươi tổn thương một mực là ta ở trị liệu. Lấy các ngươi hôm nay có không thấy quỷ y đối các ngươi đều không có cái gì chỗ xấu. Coi như là nhiều đi một vòng. Đem ta đưa đến cái này khách sạn đến. Đến Mạc Phủ bên ngoài phơi một chút ánh nắng. Coi như là ngoài định mức đưa cho ta tiền xem bệnh. Cũng, Ngọc Thanh Lạc thanh âm càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhỏ. Nhìn xem Dạ Tu Độc mưa gió nổi lên biểu lộ, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, có loại nghĩ nhảy cửa sổ rời đi nơi này xúc động. Nàng đều đã giải thích rõ ràng như thế, hắn đến cùng còn có cái gì không hài lòng? Cầu về cầu, đường về đường, hai người không liên hệ. Dạ Tu Độc nhìn chằm chằm nàng hai con ngươi, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Ngọc Thanh Lạc nhỏ nhỏ gật một cái đầu. Nàng nói sai chỗ nào sao? Kỳ thật nếu như không phải là vì cái kia 1.500 vạn lượng bạc, nàng sớm liền mang theo Nam Nam bỏ trốn mất dạng. Hà tất bốc lên bị hắn phát hiện Nam Nam thân thế nguy hiểm tiếp tục ở bên cạnh hắn trị thương cho. Hắn đây, Dạ Tu Độc chỉ cảm thấy trong lòng có một đám lửa bùng nổ. Cơ hồ muốn đem hắn cho rằng tự ngạo lý trí cho thiêu đốt một tia không dư thừa. Ngọc Thanh Lạc thức thời hai mắt nhắm nghiền. Nàng nhìn ra được. Hiện tại Dạ Tu Độc tựa hồ rất tức giận. Hắn muốn là lại mở miệng. Khó bảo toàn cái cằm sẽ không bị hắn bóp vỡ hết. Khó bảo toàn cái kia 1.500 vạn lượng không thu về được. Ân, nàng im miệng. Nhưng mà cái này miệng khép lại. Chính là hơn nửa canh giờ. Dạ Tu Độc không mở miệng nói chuyện. Ngọc Thanh Lạc cũng làm như hắn không tồn tại. Thức thời. Giả chết. Cho đến ngoài cửa vang lên kim lưu ly thanh âm. Kế tiếp người bệnh đến, Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái, nhìn về phía Dạ Tu Độc, thời gian không còn sớm, nếu không, người về trước đi. Dạ Tu Độc nhìn nàng một cái, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích tí nào, bên ngoài đến đều là bệnh nhân, chúng ta muốn đặt ở lấy lòng Dạ Bồ Tát thầy thuốc nhân tâm, không thể làm trễ nải bọn họ bệnh tình, đúng không? Dạ Tu Độc lạnh lùng chế giễu nhìn nàng một cái. Lần này dứt khoát đứng dậy ngồi xuống nàng lúc trước nằm tấm kia mỹ nhân giường. nhắm mắt lại lười biếng tự nhiên nhắm mắt dưỡng thần. Ngọc Thanh Lạc ngón tay chăm chú tóm lấy thâm hậu tinh xảo khăn trải bàn. Nàng, nhẫn, vì cái kia 1.500 vạn lượng, nhịn, đem người mang vào A, Ngọc Thanh Lạc đem cửa phòng mở ra. Hướng về phía ngoài cửa Kim Lưu Ly thông báo một câu. Cái sau hiếu kỳ ghê gớm. Chẳng lẽ cái kia Mạc phủ chủ nhân rời đi? Nghe Nam Nam nói, người kia tựa hồ họ Dạ. Chậc chậc, nàng rất hiếu kỳ hai người bọn họ nhốt tại trong gian phòng đó nửa ngày đến cùng đang nói cái gì đâu. Thế nhưng là Nam Nam tiểu tử thúi kia hỏi gì cũng không biết. Căn bản liền không trông cậy được vào. Ngọc Thanh Lạc gặp nàng hiếu kỳ thò đầu ra nhìn. Hừ lạnh một tiếng, dựa nghiêng ở cạnh cửa hỏi. Muốn hay không mời ngươi đi vào uống chén trà. Thuận tiện đem sổ sách thật tốt tính toán. Bàn giao vì cái gì số 3 rút thăm giấy sẽ xuất hiện ở trong dương. Đồng thời vừa lúc bị ngươi rút chúng sao. Ngạch, Kim Lưu Ly đứng đắn đứng vững. Nghiêm túc mở miệng nói. Phía dưới một bệnh nhân cũng đã chờ ở bên ngoài gặp. Ta đi đem người mang tới. Nói xong, người đã lui về phía sau 3 bước xa. Ở Ngọc Thanh Lạc lãnh mâu phía dưới, rất nhanh hướng về nhỏ cổng vòm phương hướng đi đến. Mặc dù nàng thân thủ so Ngọc Thanh Lạc tốt, nhưng là tâm cơ vô sỉ lại không sánh bằng nàng. Muộn thu nợ nần không sánh bằng nàng. Qua sông đoạn cầu cũng không sánh bằng nàng a. Nàng vẫn là thành thành thật thật đi mang bệnh nhân a. Kim Lưu Ly sửa sang lại biểu hiện trên mặt. Lúc này mới chậm rãi đi tới nhỏ cổng vòm. Hướng về phía đứng ở nơi đó hai nữ nhân cười nói. Vị nào là bệnh nhân? Đi theo ta, chúng ta không thể cùng đi sao? Kim trưởng quỹ, muội muội ta sợ người lạ. Ta nếu là không bồi lấy nàng, nàng sẽ sợ. Người yên tâm, ta cam đoan ngoan ngoãn ở một bên. Sẽ không quấy rầy quỷ y cho muội muội ta nhìn xem bệnh. Kim Lưu Ly con mắt cấp tốc ở trên người. Nàng quét mắt một cái. Đáy mắt nổi lên cười nhiều hơn một tia lãnh ý. Cái này nữ nhân hơi thở bình ổn. Bước đi nhẹ nhàng. Chỉ sợ thân thủ không thấp. Về phần nàng bên cạnh bị nàng gọi muội muội nữ tử. Xác thực ánh mắt khiếp nhược. Thân thể sợ hãi rụt rè. Ngược lại thật sự là có mấy phần sợ gặp người sống bộ dáng. Hai người này. Ngược lại có chút ý tứ. Trong đó mở ám tựa hồ không nhỏ. Dò xét ánh mắt chợt lóe lên. Kim Lưu Ly khóe miệng độ cung sâu hơn mấy phần. Xin lỗi. Đây là quỷ y quy củ. Ta cũng không có cách nào. Mời vị cô nương này ở đây chờ đợi chốc lát. Người yên tâm. Ta sẽ một mực hầu ở ngươi bên người muội muội. Sẽ không để cho nàng một mình. Nữ tử nghe vậy. Mi tâm vặn một cái. Ánh mắt lóe lên một tia sát khí. Gặp Kim Lưu Ly nhìn qua. Lúc này thu liễm không còn một mảnh. Bất đắc dĩ. Chỉ được không thể làm gì nói ra. Đã như vậy. Vậy cũng chỉ có thể phiền phức Kim trưởng quỹ. Nói xong. Lại đang muội muội bên tai dặn dò. Không cần phải sợ. Nhớ kỹ ta bàn giao ngươi nói là có thể. Ngươi cũng muốn mau sớm chữa cho tốt trên tay tổn thương có phải hay không? Nói xong. Ngón tay bỗng nhiên ở sau lưng nàng một chút. Muội muội rên lên một tiếng. Rung động đáp ứng. Kim Lưu Ly nhíu mày. Vẫn như cũ phong tình vạn chủng cười. Dẫn muội muội hướng Ngọc Thanh Lạc gian phòng đi đến. Đi tới cửa lúc. Liền trực tiếp cho người cầm mảnh vải được bịt kín nàng con mắt. Lúc này mới đẩy cửa. Đem người cho lĩnh tiến vào. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu một cái. Mãnh liệt mà choáng váng. Cấp tốc cùng trên giường Dạ Tu Độc liếc nhau. Thế nào lại là, Ô Đông, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.